Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Nhân nhớ tới mấy tháng trước cậu luyện tập xong về nhà, thấy được tại ven đường một con thỏ bông màu tím nhạt đang ngồi. Cậu vào lúc ấy nghĩ chính mình lấy đi đồ người khác không cần, đem nó biến thành bảo bối của chính mình, nhưng mà phải. Cậu đem thỏ bông giơ lên, ngươi là chuyên môn ở đường ta về nhà chờ đợi ta. Thỏ bông gật gật đầu, nhưng ta lại đem ngươi quên mất. Quỳnh Nhân ôm nó, nhẹ nhàng cà cà âm thanh nhỏ nhỏ. Xin lỗi, thỏ bông ở trên cánh tay cậu mềm mại mà vỗ vỗ. Không liên quan, thỏ bông biết đến chủ nhân rất yêu nó. Chủ nhân không phải tự nguyện quên nó. Là ai đem ngươi ném xuống? Liễu Thanh Tuyền sao? Thỏ bông lắc đầu, nó không thể nói chuyện, có chút sốt ruột cua tay ngắn nhỏ, Ngôn Mặc Dương điện thoại di động ra hiệu nói. Viết ở đây, thỏ bông lông xù tay nhấn một cái liền chặn lại nửa cái màn ảnh. Quỳnh Nhân mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy được thần kỳ, đây rốt cuộc là làm sao có thể chạm trên cảm ứng chính xác đánh chữ. Thỏ bông viết, khi đó còn chưa là tiểu yêu quái, nhớ không rõ mặt trên xe lửa chủ nhân bị bệnh, Liễu Thanh Tuyền đi ra, người xa lạ ném đi thỏ bông. Ngôn Mặc trầm tư nói, 10 năm trước lúc tôi đang đi công tác cũng là bởi vì thành Hoàng Linh Châu xảy ra chỗ sơ suất, làm một nhóm âm hồn chạy thoát ảnh hưởng thập phần ác liệt. Thành Hoàng Linh Châu bị tôi giáng chức bây giờ còn đang ở Hàn Băng Đại Địa Ngục làm ngục tốt. Cậu ở trên xe lửa sinh bệnh còn quên mất mỗi con thỏ bông này, nói không chừng cùng việc kia có liên quan. Ngôn Mặc chợt nhớ tới một chuyện, cậu là từ khi nào thì bắt đầu sợ quỷ. Với tính cách của Quỳnh Nhân, nói là không sợ trời không sợ đất cũng không tính khuếch đại, làm sao sẽ chỉ có sợ quỷ còn sợ đến có thể ngất đi. Quỳnh Nhân cố gắng nghĩ lại, tựa hồ chính là sau khi bị Liễu Thanh Tuyền đón đi. Ở trên xe lửa sinh bệnh trí nhớ của tôi rất mơ hồ, lẽ nào thật sự ở trên xe lửa gặp quỷ, để lại rất sâu bóng ma trong lòng, cho nên tôi đối quỷ vừa gặp đã sợ. Ngôn Mặc, có thể, viện trưởng gọi người, hai người các ngươi không nên chỉ biết ở đàng kia lặng lẽ tán gẫu, khó có được dịp về không nên bồi ta nhiều hơn sao? Quỳnh Nhân ôm thỏ bông cùng Ngôn Mặc cùng đi, viện trưởng dơ một chén nước dừa, nhà chúng tôi cũng không có người uống rượu, mọi người cùng nhau uống tạm đồ uống đi. Chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày tiến bộ trăm năm hảo hợp. Đại nhân cùng tiểu hài nhi uống chung đồ uống, liền bắt đầu ồn ào, muốn Quỳnh Nhân biểu diễn chương trình. Quỳnh Nhân dự định hát một bài đã lâu, chỉ mong người lâu dài, cậu đem điện thoại di động đưa Ngôn Mặc để Ngôn Mặc giúp đỡ tìm cái video. Người đại diện rất chua, trước đây đều là ta tìm, Ngôn Mặc không nói gì, ngược lại sau này sẽ là hắn tìm. Địa phủ, cùng tám vương tụ hội Tống Đế Vương cùng thư ký Kim tin nhắc nhở đồng thời vang lên, Quỳnh Nhân tại trong đám phát ra cái video. Trong video, Quỳnh Nhân ngồi ở dưới ánh trăng trong đình viện xa xôi sướng lên. Minh Nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên, thư ký Kim trong mắt hiện lên hoài niệm, đây là ca khúc thời đại thuộc về hắn. Thời điểm sướng đến câu cuối cùng, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, thư ký Kim trước tiên bỏ qua một bên đầu đi. Chúc các ngươi trung thu vui sướng nha, Quỳnh Nhân ở trong video ngọt ngào cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ điện thoại di động lại vang lên, Quỳnh Nhân cho hắn hai phân biệt chuyển khoản 999. Thư ký Kim lập tức khoa trương thở dài. Ai, hài tử quá hiểu chuyện, nghèo như vậy còn đưa cho chúng ta hồng bao, kỳ thực tiền nhân gian này, chúng ta liền không hề có chỗ dùng. À, lại có 999, quá lãng phí. Tống Đế Vương cũng nhanh nhíu mày, hữu ý vô ý đem thu khoản giới bày hướng người khác. Chính là còn cố ý lục ca cho chúng ta nghe, sao lại như vậy phiền phức. Hơn nữa làm thần tượng cần phải cấp phát loại video doanh nghiệp này cho fan hâm mộ, cậu ấy lại chỉ gửi cho ta cùng thư ký Kim, quá không hiểu đến tranh thủ lòng fan hâm mộ. Đúng không, thư ký Kim và Tống Đế Vương cùng nhau nhìn về phía tám vị diêm quân khác. Lúc này chỉ có im lặng tuyệt đối có thể đại biểu tâm tình nhóm diêm quân, khoe khoang liền khoe khoang, còn nhất định phải như thế quanh con nói ra. Tần Quảng Vương tiến tới, video chuyển ta một phần, thời điểm trở lại vườn chứ ngọc đã qua 12 giờ. Ngôn Mặc dừng xe xong, hai người đắm chìm trong dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới phòng nghỉ. Quỳnh Nhân ôm chặt thỏ bông, đối Ngôn Mặc nói, cảm ơn anh tặng phần thưởng cho tôi, nếu như không phải anh tôi liền sẽ không biết cố sự của thỏ bông. Ngôn Mặc cười cười, không cần cảm ơn, Quỳnh Nhân dừng bước lại có chút điểm căng thẳng, tôi cũng muốn thưởng cho anh muốn cái gì, cậu cố ý cường điệu, cái gì cũng có thể, luôn cảm thấy với tính cách của hàng xóm, nhất định sẽ đưa ra yêu cầu phi thường không đáng chú ý, bởi vì hàng xóm chính là như vậy, làm việc tốt chưa bao giờ kể công không lưu danh, cũng không cần báo đáp. Nhưng cậu muốn báo đáp, Ngôn Mặc suy nghĩ một chút, hát, Người Theo Đuổi Ánh Sáng, cho tôi nghe đi, Quỳnh Nhân, a, bài hát này không phải là bị anh ấy ở trong quỷ ốc nói là không thể đụng vào cấm kỵ, tại sao đột nhiên muốn nghe? Hàng xóm anh tỉnh táo một chút, hát bài hát khiến cho anh mất ngủ thế nào lại là thường chứ? Quỳnh Nhân bất đắc dĩ chừng Ngôn Mặc, anh đến cùng có hiểu hay không hiểu cái gì gọi là thường? Ngôn Mặc bỗng nhiên để sát vào một chút, hắn cúi thân xuống, để cho mình có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Quỳnh Nhân. A Nhiên, ca hát cho tôi nghe. Thanh âm của hắn liền thấp liền chìm, mang theo phiền lòng từ tính, Quỳnh Nhân hô hấp hơi ngưng lại, quyết đoán lui về phía sau. Anh không nên dùng loại thủ đoạn vô lý này công kích đến làm nũng, nếu là mất ngủ trở nên càng thêm nghiêm trọng làm sao bây giờ? Ngôn Mặc nhìn cậu, dù mất ngủ 3.000 năm cũng muốn nghe, Quỳnh Nhân nói không ra lời. Căn bản không có cách nào từ chối. Ngôn Mặc kiến nghị, đi trong đình ngồi hát đi. Quỳnh Nhân cùng hắn đi đến tiểu đình trên hồ sen, bị Ngôn Mặc thúc giục chỉ có thể vô cùng cẩn thận mà cất âm thanh hát lên, một bên hát một bên tỉ mỉ quan sát sắc mặt Ngôn Mặc, chỉ cần có một chút không đúng, Quỳnh Nhân liền ngay lập tức sẽ dừng lại. Chờ cậu đem cái đoạn cuối cùng kia ra hát xong, Ngôn Mặc cũng không có lộ ra biểu tình hỏng mất, Quỳnh Nhân nhấp môi dưới, nắm cánh tay thỏ bông. Sao thế nào, địa phủ không có chuyện đi, tam đường sông không có nổ tung đi? Ngôn Mặc lắc đầu, đôi mắt mê man mà nhìn chằm chằm hư không, thấp giọng nhắc tới. Tôi lâu tới nay như vậy cũng không dám nghe đến cùng là vì cái gì. Quỳnh Nhân từ trong mờ mịt của hắn nhìn thấy cái gì, suy đoán nói. Thư ký Nam có phải là giọng hát vô cùng nghiêm trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có hay không ghi âm của nàng, tôi muốn nghe. Ngôn Mặc hai mắt vô thần, liền lay động phía dưới, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra trịnh trọng nói. Nghe có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mà lòng hiếu kỳ của Quỳnh Nhân đã thức dậy, cậu che lỗ tai thỏ bông, dũng cảm nói. Đến đây đi, Ngôn Mặc nhấn mở file ghi âm thanh của thư ký Nam truyền ra. Chỉ nghe một câu, Quỳnh Nhân mặt liền nhăn, tại sao có thể có tiếng hát tà ác như vậy, thư ký Nam chẳng lẽ là ngạ quỷ đạo chúng sinh hiện hóa sao? Không thì làm sao có thể hát ra loại này khiến người muốn đem đầu óc mình đầu cào nở hoa. Đáng sợ nhất chính là, nàng kỳ thực sướng rất khá, âm thanh cũng rất êm tai, thậm chí ca hát âm sắc cùng Quỳnh Nhân còn có trình độ nào đó tương tự. Nàng cũng không có hát sai, một số âm thanh âm cao không chính xác mà chuyện này rất bình thường, ca sĩ chân chính cũng phải đem hết thải âm cao hiệu chỉnh lại. Thư ký Nam hát bài hát này, dù là ai tới nghe đều là Người Theo Đuổi Ánh Sáng, nhưng chính là khiến người rơi não. Quỳnh Nhân nghe đến câu thứ tư, còn không có kiên trì đến điệp khúc cũng đã muốn ói ra, cậu trực tiếp đem điện thoại di động đoạt tới đóng lại đoạn ghi âm. Thư ký Nam hát mỗi một câu cũng làm cho người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người không thoải mái, như dùng một cái móc đem người từ trung gian xách lên, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được nhưng lại không nói ra được đến cùng nơi nào không đúng. Nói chung, nói nàng đây chính là hát thực sự là làm thấp đi lực sát thương rất lớn ẩn chứa trong đó. Chẳng trách bị Ngôn Mặc hình dung thành, cấm kỵ không thể đụng vào. Quỳnh Nhân đem thỏ bông bày ở một bên, cầm thật chặt hai tay Ngôn Mặc khẩn thiết mà nói. Anh cực khổ rồi, anh cương nhiên có thể nghe thứ này công tác 3 năm. Tôi xin thề từ nay về sau, anh chính là người tôi kính nể nhất thần. Không có người thứ hai. Chấm, hiện tại Quỳnh Nhân cảm thấy được dù cho ngày nào đó địa cầu diệt vong, văn minh biến mất, Diêm Vương cũng là cái kia có thể dùng sức một người lấy lại tất cả, là anh hùng kiến tạo ra địa cầu văn minh tuyệt thế. Anh mỗi ngày đi làm đều nghe thứ này, cương nhiên chỉ là mất ngủ, không có cùng Tần Quảng Vương giống nhau tinh thần phân liệt oa. Quỳnh Nhân cũng không biết nên nói như thế nào, không hổ là Diêm Vương, vật này hoàn toàn có thể đưa cho âm xoa cùng sở đặc vụ, quả thực chính là vũ khí tối thượng. Không thể chỉ có cậu và Diêm Vương bị dằn vặt, tất cả ác quỷ cũng nên bị tiếng ca mạnh mẽ của thư ký Nam trừng phạt. Ngôn Mặc thật sự thật đáng thương a, tại sao Diêm Vương có thể có thảm như vậy? Cậu trìu mến đồng thời, đối Ngôn Mặc nói, đêm nay tôi ca hát dỗ anh ngủ đi. Tuy rằng không nhất định hữu hiệu, mà nếu có thể đem tiếng hát của thư ký Nam trong đầu óc anh thay thế, sẽ dễ chịu rất nhiều. Nơi sâu xa mê man vô cùng hối hận bên trong, Ngôn Mặc nhất thời ngẩng đầu, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc thận trọng. Có thể sao, cảm tạ, trong đôi mắt mong đợi đã sắp tràn đầy đi ra, Quỳnh Nhân không khỏi bật cười, nhân cơ hội ra điều kiện. Ta đối với anh tốt như vậy, anh sau này không nên gọi tôi là A Nhiên có được hay không? Ngôn Mặc, cậu không thích tôi gọi cậu là A Nhiên, Quỳnh Nhân nhìn hắn trên mặt anh tuấn lộ ra thất lạc biểu tình, tim trong phút chốc đã tê dần, không trách Tây Tử Nâng Tâm Hội đưa tới bắt trước bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên dáng người dễ nhìn dù là dáng vẻ nhíu mày ủy khuất cũng quá giết người, Phạm Quy A cậu đây còn làm sao nghiêm chính nói rõ yêu cầu của chính mình. A Nhiên, Ngôn Mặc Khuynh quá thân đến, âm thanh trầm ngọt ngào. Tôi tình cờ gọi như vậy cũng không được sao? Quỳnh Nhân xoa tay, liều mạng về sau rút lại, đem mình tận lực kề sát ở trên lan can. Anh không nên tới, nơi nào tình cờ anh đêm nay liền gọi bao nhiêu lần? Há, Ngôn Mặc nhìn cậu, con ngươi thâm thúy chứa đầy ánh sáng, ánh mắt lại giống như thực chất giống nhau bao phủ tại trên người Quỳnh Nhân. Vậy tôi ngày mai trừ gọi mấy lần, có được hay không? Quỳnh Nhân bị hắn nhìn như vậy, bất chi bất giác liền gật đầu. Ngôn Mặc rất hài lòng, kia liền nói rõ, Quỳnh Nhân, chờ chút, vì sao lại biến thành như vậy? Sắc đẹp hỏng việc a, hàng xóm càng ngày càng biết lừa người rồi. Hai người rửa mặt xong, Quỳnh Nhân bưng cái ghế ngồi đem để ở đầu giường Ngôn Mặc nhìn tư thế ngủ Ngôn Mặc không còn gì để nói. Tư thế ngủ này giống như cùng đi vào quan tài quá phận an tường. Anh nhắm mắt lại tôi muốn bắt đầu hát, Ngôn Mặc nhắm mắt lại. Hắn bây giờ đối ngủ đã không có chấp niệm ngược lại trong phòng đều là hương vị của Quỳnh Nhân, không cần ngủ cũng có thể bảo trì tâm tình tốt đẹp. Bất quá bởi vì có Quỳnh Nhân ở trong phòng, hương vị liền trở nên càng rõ ràng. Quỳnh Nhân âm thanh phát ra vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cùng hương vị trên người cậu đồng thời trôi giạt từ từ phiêu đi, từng tia từng sợi quấn quanh ở trên người Ngôn Mặc làm cho hắn cảm thấy được chính mình triệt để bị ngâm trong tồn tại của Quỳnh Nhân. Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thoải mái, tựa hồ liền trên người xương cốt đều biến nhẹ rất nhiều, hắn mất đi trọng lượng, mềm nhũn hòa tan trong tiếng ca cua của Quỳnh Nhân. Mất ngủ 3 năm có thừa, Ngôn Mặc rốt cục lại một lần nữa đang ngủ. Cách chương.